Chương 6. Chưa bao giờ Thiên Nhu tỏ ra tôn trọng anh mình, phải chăng do tuổi tác giữa hai anh em sát nhau quá? Hơn mình có 11 tháng, có gì ghê gớm đâu cơ chứ. Bố mẹ gọi Thiên Uy ơi, cô bé cũng luôn mồm gọi theo Thiên Uy ơi. Khó lắm Thiên Uy mới được em gái gọi mình một tiếng bằng anh, nhưng giọng nó nghe quái dị làm sao, cứ như giọng nói ngọng lúc nó còn nhỏ. Hai chữ anh ơi phải trả giá đấy nhé. Đó là những lúc Thiên Nhu cần nhờ vả Thiên Uy một việc gì đó mới gọi Thiên Uy bằng anh. Về các môn toán lý, giờ thiếu óc phân tích, Thiên Nhu đã thi trượt chuyển cấp. Cô bé định vào trường nữ học của Đạo Thiên Chúa. Ngày thường Thiên Nhu tỏ ra hoạt bát và lanh lợi, nhưng hãy gặp đề bài khó về toán lý, mắt cô trợn tròn, lưỡi cô cứng đơ, đầu óc như mụ đi, cô chẳng còn biết đằng nào mà lần. Do đó cô càng mất lòng kiên nhẫn trong tư duy. Mỗi khi Thiên Nhu cầu cứu bố, chả hiểu gì không hiểu hay chỉ quá bận, bố cứ bảo đi hỏi mẹ. Cô mẹ thì cười cười nhíu lông mày nói thực tình: "Cháu ơi, bỏ bao nhiêu năm rồi mẹ quên sạch, thôi đi hỏi anh con." Không dám trái lệnh mẹ, Thiên Uy đành giải đáp cho em gái. Thiên Uy tuy thông minh song thiếu lòng kiên nhẫn, cho nên không khỏi nói với giọng coi thường em gái: "Có thế mà cũng không hiểu." Thiên Nhu là cô bé không chịu nổi những lời làm thương tổn lòng tự trọng, cho nên dù anh giúp đỡ, cô bé chẳng những không biết ơn còn thêm oán trách. Mỗi lúc nỗi tự ái cô vặt ngay lại: "Dạ ôi, làm bộ cái cốc khô gì thế? Tiếng Anh đằng ấy đã bằng tớ chưa?" Mặc dù tiếng Anh Thiên Y học cũng khá, nhưng chỉ bó hẹp trong bài vở. Đến khi đối thoại, kém xa Thiên Nhu. Khi Thiên Nhu về nước, luôn mồm nói tiếng Anh. Nay học trường đạo của Tây, cô bé là học sinh ưu tú, tiếng Anh nói lầu lầu. Thiên Nhu học piano với bà Sơ Tây. Lúc ở nước ngoài, Thiên Nhu đã học đàn mất một năm. Sau khi về nước, bài vở trong trường tiểu học rất căng, không có thì giờ tập đàn. Vả lại đối với cô, tập đàn cũng như một cực hình. Quan điểm của mẹ: "Con gái có am hiểu cầm kỳ thi họa mới ra người thanh nhã cao quý." Cho nên đến khi vào học năm thứ nhất sơ trung, mẹ khuyến khích Thiên Nhu tiếp tục học piano. Một khi bị điểm kém về toán lý, mẹ không những không khiển trách, còn động viên an ủi Thiên Nhu: "Không sao, con có định làm nhà khoa học đâu." Không hiểu Thiên Uy sau này làm gì, nhưng không thấy mẹ khuyến khích anh cô phải dối cầm kỳ thi họa. Trái lại, mỗi lần đọc thơ của Thiên Uy, mẹ lắc đầu quầy quậy: "Con trai viết những thứ này làm gì?" Thậm chí mẹ còn mắng anh là không ốm đau mà rên rỉ suốt ngày. Ừ, đúng là Thiên Uy lúc nào cũng tỏ ra rầu rĩ. Khi cô gọi anh ta ra ăn cơm, đôi mắt Thiên Uy mơ mơ màng màng, mặt tái xanh, cứ như chưa tỉnh giấc mơ. Trong gia đình bốn người, chiếc ghế kia nhẹ ra cụ bố, vậy mà tự dưng người lạ đến ngồi vào đấy. Với con mắt Thiên Nhu, anh Lê là con người nhã nhặn, khéo chiều mọi người. Lần đầu tiên ăn cơm ở nhà mình, thái độ anh hơi giữ kẻ, song phong thái nho nhã, luôn quan sát thần thái sắc mặt của mẹ, nhưng vẫn không quên quan tâm hai anh em cô. Anh Lê khen Thiên Uy oai dễ, khen cô xinh đẹp. Khen cô xinh đẹp quả có vậy, nước da cô ngâm ngâm, đôi mắt sáng long lanh, mọi người vẫn khen cô giống mỹ nữ Philippines. Nhưng khen Thiên Uy oai vậy quả thật khôi hài, đặc biệt lúc ăn cơm anh ta miệng câm như hến. Nhiều lúc anh Lê hỏi chuyện Thiên Uy không trả lời, thấy chướng quá mẹ nhắc: "Thiên Uy, sao con không nói năng gì cả?" Cậu lúng túng mãi hồi lâu mới đáp lời từ tốn: "Khổng Tử dạy, khi ngủ im lặng, khi ăn không nói." Lê Thiên Lập không khỏi chột dạ, vẻ mặt hơi ngượng. "Ha ha, buồn cười thật." Thiên Nhu ngửa mặt cười lớn: "Cười khẽ thôi có được không?" Thiên Nhu im bặt, trợn mắt lừ Thiên Uy một cái, rồi cười tiếp tiếng cười to hơn. Nhưng lần này Thiên Nhu cố tình cười để chọc tức Thiên Uy: "Mẹ không can ngăn, anh cấm gì được tôi." Thiên Nhu dứt tiếng cười, vừa đúng lúc Thiên Uy đặt bát cơm xuống đứng dậy và nói khẽ: "Xin vô phép." "Em ăn ít thế ư?" Thiên Lập nhổm người tỏ vẻ quan tâm, hỏi một cách lịch sự. Thiên Uy không trả lời, lặng bỏ đi. Anh mặc nó, tính khí thằng bé hơi khác thường. "Thiên Nhu, sao con không ăn thức ăn đi?" Thiên Nhu cũng định giận dỗi bỏ đũa xuống, nhưng suy cho cùng chả bỏ. Cô bé cười một tiếng rồi bắt đầu ăn cực lực, kệ xác anh, đã dỗi thì cho chết. Đến tuổi này anh con trai nào cũng vậy. Lê Thiên Lập nói, thưa phu nhân, chẳng có gì lạ đâu, có lẽ em hơi mất thăng bằng một tí thôi. Ngày xưa anh có thế không? Giai Lập nhìn anh hỏi, cười cười. Lúc ấy tình hình tôi còn trầm trọng hơn. Anh cười, khóe môi hơi nhếch lên. Có thời gian tôi đã dự trữ rất nhiều thuốc ngủ. Anh định tự sát ư? Thì Như trợn tròn mắt nhìn, hơi lạc giọng. Ngốc ơi, con hét gì vậy? Giai Lập nói với giọng nhẹ nhàng âu yếm. Thuốc ngủ để tự sát cơ mà. Thì Như vẫn khăng khăng. Nhiều khi không ngủ được cũng phải uống thuốc ngủ con à. Lê Thiên Lập thiên về ý kiến của Thiên Nhu. Thời gian đó tôi không hề bị mất ngủ, tôi định tự sát thật. Tại sao? Tại sao lại muốn tự sát? Bởi vì... Thiên Lập liếc nhìn Giai Lập rồi ngoảnh lại cười với Thiên Nhu. Tôi nghĩ có lẽ lúc đó tâm tính tôi không được bình thường. Mới mười mấy tuổi tâm tính làm sao lại thiếu bình thường nhỉ? Hồi ấy anh đã có bạn gái chưa? Dĩ nhiên là đã có. Người bạn gái đó như thế nào? Thiên Nhu sốt ruột kêu lên. Anh kể đi nào anh Lê. Liếc nhìn Giai Lập, Thiên Lập trả lời mập mờ. Câu chuyện đã đi qua nhiều năm trời, nay tôi cũng không nhớ lắm nữa. Nhiều năm trời ư? Thế anh bây giờ bao nhiêu tuổi? 28. Lớn tuổi hơn phu nhân nhiều phải không? Anh đã 28 rồi cơ. Giai Lập nhìn anh, trông anh còn trẻ lắm, trẻ hơn tuổi. Phu nhân cùng cỡ tuổi như tôi nhỉ? Anh cảm thấy câu hỏi của mình đường đột, bèn cười. Mẹ em năm nay 35 rồi đấy anh ạ. Thôi đi. Giai Lập cười, mắng con gái, vẻ ngượng ngượng. Thiên Nhu, em cố tình tăng tuổi mẹ em hả? Thái độ nghiêm chỉnh nhưng giọng nói như đùa. Giai Lập trả lời, giọng nói cũng như đùa. Nhẽ ra tôi cũng định giấu bớt mấy tuổi, không ngờ lộ bí mật mất rồi. Chương 7. Bẻ bàn. Trời xanh ngắt, những đám mây trắng mọc lên sau rặng cây xa phúc, như dậy núi tuyết. Ánh nắng xuân vàng làm cho cảnh vật vui tươi. Ngay chờ ở bờ sông, mé đồn thủy thư thẩn đưa mắt đến tận chân trời. Gió hiu hiu thổi, có cây một màu xanh non làm êm dịu tâm hồn. Ngay đi đi lại lại, ra ý nóng ruột lắm. Phục có chiếc xe hay có người đi tới, nàng lại hồi hộp. Thỉnh thoảng nàng giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Đã 2:30, sao chị không đến? Chị đã không lại nhà ông Tham buổi sáng thì hẳn chị y hẹn mà chờ ở đây lúc này. Có lẽ nào thư lại mất, hay là chị giận về những lời cha Nga nói sáng hôm chủ nhật trước. Nga suy nghĩ vẩn vơ nhưng không sao trả lời được câu hỏi nào cả, và biết câu nào là đúng. Nga dằn lòng chờ một lúc nữa. Cô ngắm nghía mọi nơi chưa quên nỗi sốt ruột. Được đứng ở chỗ quang đãng thoáng khí, Nga so sánh với cảnh sầm uất náo nhiệt ở mé phố, nàng được khoan khoái lạ lùng. Được đứng ở đây mới thấy chỗ kia là khó chịu. Vậy như chi đang ở cảnh ngộ ấy mà được đánh đổi địa vị với Nga này, chắc hẳn lấy làm sung sướng lắm. Nhưng rồi nàng thở dài, biết đâu là Nga ở địa vị giàu sang bó buộc lại không ước ao cái cảnh ngộ của chi. Tức như ở thành phố đông đúc thì ước ao chỗ nhà quê khoáng đãng. Chợt đằng xa một người đội mũ trắng đi đến, Nga trông rõ là chi. Tự nhiên nàng nóng ran cả người, hai má ửng đỏ. Chàng cắm đầu đi rất vội vàng, trống ngực Nga nổi lên, nàng luống cuống thẹn thùng muốn chạy trốn. Nhưng bỗng Nga nghĩ, ơ hay, làm gì phải luống cuống thẹn thùng. Rồi nàng lấy hết can đảm để tự trấn tĩnh. Thì chi vừa tới nơi, trông thấy Nga, chị ngã mũ chào. Nga run rẩy gật đầu, cố mỉm cười đáp lại. Chị đến gần, tự nhiên mặt Nga đỏ bừng, mà chị cũng như bối rối. Lặng yên một phút, chị nói, thưa cô phải chờ có lâu không? Nga định thần lại, nói dối, thưa anh, tôi vừa đến độ được 5 phút. Tại tôi đi bộ từ trên ấy đến đây nên muộn, xin cô tha lỗi. Dứt lời, chị nhìn Nga. Nga đưa hai mắt xuống, bần khuân đáp, không dám. Thì Nga lại thấy chị dậm đôi giày vàng và trắng. Nga cố ác giọng run, mạnh bạo nói, lần trước không may cho anh đến ngay vào lúc ấy, có thể mê tôi. Chị cười kiêu ngạo, cũng được, vì tôi được lịch duyệt thêm một điều. Nga thẹn không nói,

Bà ơi! Gì vậy? Gia Lập sốt ruột cao giọng. Nàng không thích ai quấy nhiễu mình trước khi dậy, ngay cả đại nhạc cũng phải rón rén rời khỏi phòng ngủ. Thiên Uy, Thiên Nhu cũng biết điều đó. Người ở càng phải tôn trọng thói quen của nàng mới phải, cớ sao dám ầm ĩ thế kia. Thưa bà, có điện thoại của bà Phùng, bà có nhận điện thoại không ạ? Thật lòng Gia Lập chả muốn nhận điện thoại chút nào, nhưng với ai chứ, đối với người như bà Phùng càng phải cư xử cẩn trọng. Bất đắc dĩ, nàng bật công tắc điện thoại đầu giường. 11 giờ rồi, vẫn còn ngủ cơ à? Thế ư? Nàng cười vươn vai một cái. Gia Lập rút chiếc đồng hồ kim cương trong ngăn kéo giường, chẳng may rơi xuống sàn. Nàng ân hận cúi nhặt lên. Trong ánh sáng mờ mờ, nàng miễn cưỡng nhìn thấy kim đồng hồ chỉ 10:25. Bà Phùng có thói quen khoa trương, nhưng cũng như mọi lần, nàng không lật tẩy bà ta làm gì. Bà sướng thật, tôi không sao dậy muộn được. Mới tinh sương lũ nhóc đã quấy rồi, khổ thân tôi, khi nào cũng thiếu ngủ. Con còn bé, ai cũng vậy thôi. Gia Lập cười đáp, trong bụng nghĩ thầm, giá như không thiếu ngủ, không hiểu bà ta còn to béo đến chừng nào. Là bà vẫn sướng hơn cả, con cái lớn hết rồi, còn tôi đến là khổ. Bà Phùng than giảng, không biết đến bao giờ mới hết chất giả. Cũng chống thôi, Gia Lập an ủi. Nàng thấy bà Phùng quả là con người can đảm, 40 rồi còn đẻ thêm đứa thứ năm. 4 năm nay bà ta đã lại béo thêm 1/5 so với trước kia. Nhìn con cái người ta lớn hết cả rồi mà thèm. Bà Phùng lại than giảng một thôi một hồi. Gia Lập cố kiên nhẫn nghe bà kể con cà con kê, khi thì nàng buông một tiếng cười, khi thì nói vài câu an ủi. Thực ra tâm thần nàng bất định, chuyện trò với bà Phùng rõ là chán cũng chả làm sao được. Các bà vẫn thường tán gẫu với nhau bằng điện thoại, nhưng giờ này đâu phải lúc tán dốc triền miên. Mãi sau Gia Lập mới kiếm được dịp ngắt lời. Tôi đến phải vậy thôi, tí nữa thợ may sẽ đến thử áo cho tôi mà. Bà Phùng vẫn chưa hiểu ra, bỗng quay sang hỏi, việc gì bà hứa với tôi quên rồi à? Việc gì nhỉ? Bà hứa dẫn tôi đi chọn vải may áo cơ mà. Chà chà, thu tạc nhiều quá, tôi không có cái áo nào tử tế. Ông Phùng nhà tôi mắng tôi làm mất thể diện của ông ấy bà ạ. Được thôi, bà xem khi nào đi được. Gia Lập sới lới nhận lời, để tôi còn đánh xe đến đón bà đi. Cũng chẳng vội gì, để khi nào bà rỗi rồi hẳn hay, bà cũng bận quá đi chứ. Bỗng bà Phùng hạ thấp giọng, à tí quên, sắp đến sinh nhật vua phu nhân, bà định biếu gì đấy? Tôi còn chưa nghĩ ra bà ạ. Thôi được, ai mà chả biết bà vua quý bà nhất, ngài phủ trưởng nhà bà lại là thân tín của vua bộ trưởng. Ấy chớ, bà đừng quá lời. Gia Lập lời lẽ vẫn uyển chuyển, nhưng trong lòng lấy làm khó chịu về bà Phùng. Chúng ta đều như nhau cả thôi mà. Như nhau thế nào? Mỗi lần đi họp, vua bộ trưởng chỉ kéo ông Trương nhà bà, chứ có kéo người khác đi theo đâu nào. Họp gì cơ? Họp hội nghị các bộ trưởng ấy, tháng sau sẽ mở cuộc họp ở Thái Lan, bà không biết ư? À tôi biết, nhưng giấu làm sao được. Bà Phùng cướp lời, những gì hay đều rơi vào ông bà cả, xin chúc mừng ông bà nhé. Có gì đáng chúc mừng đâu. Gia Lập cười nhẹ, giấu kín nỗi nghi hoặc trong lòng. Bà nghe tin đó lúc nào đấy? Tối qua vừa nghe xong, bà kính như bưng ấy. Gia Lập đành cười, khốn nổi, nếu nàng thanh minh rằng mình không hay biết tí gì, bà Phùng chưa chắc đã tin. Thực ra bây giờ nàng mới biết tin này. Ông bà khi nào rỗi nhỉ, để chúng tôi còn mở liên quan tiễn ngài vụ trưởng. Thôi đừng bày vẽ, nếu như có đi thật thì cũng về ngay thôi mà, có phải không bà? Dù sao chuyến này cũng là đi xa, hay là ông bà không muốn hạ cố chúng tôi? Từ chối cảm tạ, cuối cùng Gia Lập đặt ống nghe xuống. Câu chuyện đi Thái Lan vẫn chưa ngã ngủ. Nhảy ra nàng dậy ngay, nhưng nàng ôm hai cánh tay sau gáy nằm tiếp trên giường. Tin bà Phùng lộ ra càng tăng thêm nỗi buồn trong lòng. Thật đáng tiếc đại nhạc không cho nàng hay tin vui, mặc dù nàng là người bạn chiến đấu sát cánh với chàng. Đến khi có thành quả lớn như vậy, chàng đã không thèm cho nàng được cùng chia sẻ niềm vui. Không hiểu chàng có tâm địa gì vậy. Không hiểu tin đó có xác thực không nhỉ. Nàng sực nhớ bà Phùng có tính hay khoa trương hoặc dựng chuyện. Vả lại trong bộ ta vẫn thường hay tung tin vịt, hễ có một chỗ khuyết, mọi người vội vàng tìm cách xoay sở cho mình. Chưa có cơ sở gì, chi bằng cứ hỏi thẳng đại nhạc thì hơn. Gia Lập trở lưng cầm ống điện thoại, quay số điện phòng làm việc của Đại Nhạc. Một giọng quen quen vang lên ở đầu dây bên kia, nhưng không phải giọng của Đại Nhạc. Ai đấy? Ngài phủ trưởng đang bận họp. Tôi là Trương phu nhân đây mà. Thảo nào, nghe giọng rất quen. Tôi là Thiên Lập, xin chào An đệ. Nàng cười vang vì thấy anh ta gọi mình bằng An đệ cứng ngột sớt, y như nàng quả là cô ruột anh ta không bằng. An đệ có việc gì cần không? Khoảng 11 giờ rưỡi ngài sẽ họp xong. Cũng chẳng có việc gì. Thấy giọng nàng có vẻ do dự. Thế này nhé, ngày họp xong tôi báo cáo ngay để ngài gọi điện về cho An đệ. Tính lại thời gian, họp xong vừa đến giờ đi dự tiệc. Thôi phiền anh quá. Hay là An đệ cứ dậy thẳng cũng được. Từ ngày được điều về văn phòng ngài vụ trưởng, tôi luôn mong có dịp hầu An đệ. Hôm nay mới có dịp may hiếm có thế này. Nghe giọng nói quá ư săn đón, nhưng nàng cảm thấy có vẻ thành tâm. Thật đấy, An đệ không phải ái ngại gì. Anh ta nhấn giọng, bất cứ việc lớn nhỏ An đệ cứ căn dặn, tôi xin làm chu tất. Nàng không khỏi cảm động, khác hẳn giọng nói chê chế của bà Phùng lúc nãy. Do đó nàng càng cảm kích về tấm lòng của chàng. Tuy nhiên do xuất thân cao quý, nàng không thể để lộ điều gì bất cẩn trong lời ăn tiếng nói. Nàng đành nén nỗi thắc mắc. Cảm ơn anh. Để đền đáp tấm lòng Thiên Lập, nàng tỏ ý quan tâm. Công tác có bận không? Bận thì có bận thật. Anh ta cười. Ngài phủ trưởng là con người lỗi lạc, tôi cũng không dám làm việc quá ư kém cỏi, nhưng ngoài giờ cũng khá rảnh rỗi. Buổi tối anh tiêu khiển bằng gì? Chưa thể gọi là tiêu khiển, phần lớn thời gian ở nhà xem báo đọc sách. Chăm học quá nhỉ? Gia Lập nửa thật nửa đùa. Thưa An đệ, không chăm cũng không được. Mọi người đang tiến bộ tới kia, mình cũng phải cố sao cho khỏi lạc hậu. Vả lại sống một thân một mình cũng buồn, đọc sách báo cũng là một cách để trôi thời gian. Gia Lập chưa hiểu hết ý nghĩ chữ buồn. Sáng ra chưa kịp dậy đã có điện thoại quấy nhiễu, ngày nào cũng bận đến tận khuya. Nàng không phải lo rỗi thì giờ, có khi nào nàng rỗi đâu. Chắc rằng ở đây anh cũng đông bạn bè thân thích nhỉ? Nhưng dù sao tôi cũng không muốn quấy nhiều người khác. Gia Lập biết anh ta không còn bố mẹ, chỉ có một người em gái đã lấy chồng. Hiện anh thuê hai gian phòng ở riêng. Tại sao anh không đến ở chỗ nhà ông chú? Nhà cụ đông người, thành ra cũng chật chội. Giá lại tôi thích sống một mình hơn. Nàng cười nói, để chuẩn bị cho việc lấy vợ sau này chứ gì. An đệ nói gì vậy? Anh chả định sau khi về nước sẽ kết hôn là gì? Ai báo với An đệ đấy? Chính anh bảo, anh quên rồi à? À không, tôi chỉ nói rằng có nhiều bạn bè mai mối, nhưng lập gia đình đâu phải việc đơn giản. Thiên Lập thở hắt ra một tiếng. Về việc này, khi nào có dịp tôi sẽ xin ý kiến An đệ. Nếu như An đệ không tiếc thời gian, tôi xin tâm sự nhiều với An đệ. Sẵn sàng đón tiếp anh. Giọng nói nàng lần này khác hẳn lần gặp gỡ đầu tiên trong buổi tiệc. Nói xong cảm thấy hớ, nàng vội lấp liếm. Thiên Uy, Thiên Nhu đều rất mến anh. Đại Nhạc bận quá cho nên cũng mong anh thỉnh thoảng đến dẫn chúng nó đi chơi. Chương 9. Thiên Uy, anh vào được không? Tiếng gõ cửa và tiếng hỏi. Thiên Uy vô cùng lúng túng, căng thẳng, lúc sau cậu mới trả lời được. Tuy nhiên Thiên Uy vẫn chưa kịp bình tĩnh trở lại, Thiên Lập đã đẩy cửa đi vào. Anh quấy nhiễu em phải không Thiên Uy? Thiên Uy cố nói với giọng hết sức lịch sự, song luồng mắt anh ta chả lịch sự chút nào, phóng thẳng lên tập giấy viết thư màu ngọc thạch lộ một góc dưới quyển sách giáo khoa. Đôi mắt anh sắc biết bao, óc quan sát của anh nhạy biết bao, nhưng anh tản lờ như không. Không anh ạ. Thiên Uy trả lời vụng về. Cậu đứng dậy nhưng không rời khỏi bàn, chú tâm giấu điều bí mật trong lòng. Thiên Lập cười thầm nhưng vẫn không lộ thần sắc. Em cứ ngồi đi, anh không có việc gì đến thăm em tí thôi. Thiên Uy đỡ căng thẳng đáp, bố mẹ em đến nhà bà Phùng ăn cơm anh ạ. Anh biết ông bà Phùng tiễn bố em đấy, chắc bố mẹ em sẽ về sớm thôi. Tiễn bố em ư? Bố em sắp đi nước ngoài hả anh? Thiên Uy tỏ ra sửng sốt, nét mặt lộ vẻ ngây thơ. Thế mẹ em? Mẹ em ở nhà, bố em chỉ đi học vài ba tuần thôi mà. À. Lúc đó Thiên Uy mới an lòng, không hỏi thêm gì nữa. Bố cậu đi đâu, họp hội nghị gì? Cậu hoàn toàn không quan tâm. Cậu chỉ sợ bố mẹ đi hẳn rồi bỏ rơi cậu mấy năm liền như trước kia. Mặc dù thực tế không thể như thế được, vì bà ngoại không còn. Thiên Uy bất giác nhìn tấm ảnh bà treo trên tường. Đấy là ảnh bà ngoại của em à? Thiên Lập cũng đưa mắt nhìn theo gật đầu. Ừ, khung ảnh này em mua hôm chúng ta cùng đi xem phim đấy nhỉ? Dân ạ, trí nhớ của anh tốt thật. Làm sao anh quên được, hôm đó em và Thiên Nhu còn cãi nhau cơ mà. Đứa thì đòi đi mua khung ảnh, đứa thì đòi đi mua dĩa hát. Thiên Uy cười, anh có sáng kiến là đến phố Trung Hoa, có bán cả khung và dĩa hát. Anh vừa mới về nước cơ mà, làm sao anh thuộc hết các phố thế nhỉ? Em đừng quên rằng anh chính là người Đài Bắc, nhưng Đài Bắc nay khác xưa nhiều quá em ạ. À, Thiên Uy tỏ ra đang chăm chú nghe anh kể chuyện Đài Bắc ngày xưa với ngày nay. Kỳ tỉnh tâm hồn cậu bất định, trong lòng đang vấn vương những lời lẽ viết trên trang giấy màu xanh nhạt. Đã viết được một nửa rồi, còn nửa kia nên viết tiếp như thế nào nhỉ? Thiên Lập hiểu tâm trạng cậu bé, vì phải đợi vợ chồng đại nhạc, anh đành cứ ngồi lì. Anh cố kể những chuyện lý thú ngày xưa, Thiên Uy bị thu hút khi nào không hay. Câu chuyện kể đến chỗ thú vị, hai anh em cùng cười ha hả. Nghe tiếng cười, Thiên Nhu định quay sang hỏi tội Thiên Uy, khiến cô không làm bài được. Kỳ tỉnh cô bé đang đọc tiểu thuyết. Đến trước cửa buồng, Thiên Nhu mới hay Thiên Lập đang trong buồng Thiên Uy. Cô bé mừng rỡ đẩy cửa bước vào. Đấy nhé, anh đến mà chẳng thèm sang buồng em nhé. Anh vừa đến xong, tiện thể anh vào buồng Thiên Uy trước, chứ anh có biết cả em cũng ở nhà đâu. Thế sao anh không sang buồng em trước nào? Thiên Nhu trề môi, em không tin rằng buồng Thiên Uy lại thơm tho hơn buồng em nha. Chỉ có buồng mẹ mới thơm. Thiên Uy cúp chụp tức Thiên Nhu. Lê Thiên Lập không khỏi liên tưởng điều bí mật trong lòng. Anh lắc đầu cười, buồng mẹ các em thì anh không dám vào. Đi, anh Lê sang buồng em đi. Thiên Nhu khoát tay như ra lệnh, sang buồng em nghe dĩa hát anh Lê à. Mở máy bé bé nhé. Ừ, cứ mở to. Hai người đi khỏi, Thiên Uy thấy mình nhẹ hẳn. Cậu vội đứng dậy cài then cửa. Làm thế không phải vì Thiên Lập, cậu sợ Thiên Nhu bất thần đâm sầm vào buồng cậu. Sau khi ngồi yên, cậu ngoái đầu lại nhìn phía sau lần nữa, sợ ai rình trộm sau lưng. Xa xa văng vẳng tiếng nhạc, vài giọng nói the thé của Thiên Nhu ở buồng bên cạnh, nhưng chả nghe rõ cô bé nói gì. Thiên Uy kéo dịch tập giấy viết thư tới trước mặt. Trên tờ giấy màu ngọc bích hiện lên nét chữ cũng đơ do cậu quá ư nắng nót trong lúc viết. Thiên Uy đang viết thư cho Tào Thục Phân. Chương 10. Đi công tác xa, dù sao cũng là một việc lớn. Cuộc sống đã bận, tâm hồn không vui. Mấy ngày trước lúc đại nhạc đi xa, Giai Lập càng bận và căng thẳng hơn. Hành trang đi xa của đàn ông không phức tạp phiền toái như của đàn bà, nhưng cũng phải lo toan sắp xếp cho chu đáo. Anh đi ngắn ngày thôi, đồ đạc càng đơn giản càng tốt em ạ. Khí hậu Thái Lan nóng nực, mỗi ngày phải tắm dội mấy lần. Mây u và sơ mi cần phải mang nhiều để thay anh ạ. Câu trả lời có lý, nhưng đại nhạc vẫn phàn nàn. Mang những hai vali cơ à, phiền toái quá. Anh có phải xách lấy đâu, công ty hàng không lo cho hết, không quá tải là được rồi phải không nào? Phu bộ trưởng chỉ mang có một vali thôi. Chẳng lẽ bộ trưởng ăn một bát cơm, mình cũng chỉ ăn một, dù đáng là ăn hai. Gia Lập không tranh cãi, nàng cứ lặng lặng làm theo ý mình. Thời con gái, bà mẹ vẫn lo con gái mình quen thói cưng chiều. Sau này không đảm đương việc của gia đình được. Nào ngờ sau khi lấy chồng, nàng đã cố học mẹ cách chiều chồng, săn sóc con cái. Gia Lập không còn nhớ thái độ bố nàng đối với mẹ nàng như thế nào. Nhưng nay, nàng không chịu nổi thái độ đại nhạc đối với mình. Trước lúc cưới, chàng chăm sóc, âu yếm nàng là thế. Ngày nay, chàng thờ ơ như thể không có nàng tồn tại ngay bên mình. Gia Lập trả lời lạnh nhạt, tùy anh, không mang vali nào cũng được. Nhìn nàng, đại nhạc nhìn nàng bất lực. Làm sao thế, em lại nổi cáu rồi hả? Bây giờ ngài vụ trưởng oai thế kia, em đâu dám nổi cáu ạ. Gia Lập, em đừng bắt bẻ nữa, gần đây anh rất mệt, em có biết không? Mệt mấy thì vẫn vui, anh sắp ra nước ngoài ngao du thoải mái rồi còn gì. Ngao du? Chàng cười ha hả, nói cho đúng là sắp phải tội đây này. Bao nhiêu người ao ước phải tội như anh đấy anh ạ. Bởi vậy anh cứ phải cố làm ra dáng vui vẻ. Thấy đại nhạc lắc đầu quậy quậy trong quạt mát vui vẻ, mất hẳn vẻ nghiêm trang ban đầu, Gia Lập bật cười. Không hiểu từ đâu bỗng dưng nàng lại nghĩ đến Lê Thiên Lập. Thực ra giữa hai người khác xa nhau, song ở Lê Thiên Lập nàng tìm thấy sự vui vẻ trẻ trung và hợm hĩnh mà bao nhiêu năm qua đã mất đi ở Đại Nhạc. Vả lại chàng ta lúc nào cũng tỏ ra coi nàng là nhân vật trung tâm trong con mắt và trái tim của chàng. Đồng thời nàng nhớ lại ánh mắt và thần thái của Đại Nhạc mỗi khi giáp mặt với các tiểu thư xinh đẹp. Trước mặt người đẹp, chàng bao giờ cũng phấn chấn hẳn lên. Thực ra anh rất vui, Hợp thì có mệt thật, nhưng sau đó anh sẽ đi các nước châu Âu nữa cơ mà. Ai nói với em thế? Lê Thiên Lập, thằng cha này mau mồm thật, việc chưa đâu vào đâu đã nói lung tung. Nói lung tung đâu, anh ta nói với mỗi mình em thôi. Anh đừng quên em là ăn đệ của anh ta. Gia Lập lườm Đại Nhạc một cái rồi nói tiếp. Anh không biết ngượng hay sao? Nhẽ ra việc đó phải tự mồm anh nói ra với em mới phải. Với vợ anh còn giữ bí mật thế kia, có lẽ anh nên làm cha cố thì tốt hơn. Đại Nhạc im lặng, và như vậy càng tăng thêm nỗi bực của Gia Lập. Điều đó chứng tỏ Đại Nhạc bất mãn hoặc là không thèm chấp nàng. Giả dụ lúc này chàng nói dối câu tình cảm hoặc có một cử chỉ âu yếm, nàng sẽ chuyển giận làm vui ngay. Vậy mà chàng cứ trơ như khúc gỗ, không hề biểu lộ chút tình cảm gì. Có người bảo ông chồng cầm tay bà vợ cứ như tay trái cầm tay phải, đó vốn là một câu nói đùa. Vậy mà đúng thật, mỗi lần Đại Nhạc cầm tay nàng, nàng không hề có chút khác lạ gì. Khi hai vợ chồng ngồi cạnh nhau, Đại Nhạc đưa tay vỗ nhẹ lên đùi nàng, đó chẳng qua là một cử chỉ vỗ về. Vì lúc đó tâm hồn chàng phẳng lặng như nước hồ đông, trái tim chàng không hề mảy may xúc động xao xuyến. Kết hôn đã hơn 10 năm, nàng phút chốc cảm thấy nội dung của hôn nhân nhạt nhẽo đến thế. Trước đây có lúc nàng đã có cảm giác đó, nhưng chưa bao giờ cảm giác đó lại sâu sắc, đậm nét như bây giờ. Một hôn nhân hạnh phúc cũng giống như người đàn bà đi giày cao gót trước mắt mọi người, trông thật mỹ miều. Song chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết nỗi đau của mình. Cho nên bề ngoài ai cũng tưởng rằng nàng hạnh phúc, nàng cũng cần phải tỏ ra mình sống đầy hạnh phúc. Tất nhiên nếu như nàng không so sánh thái độ của Đại Nhạc đối với người ngoài khác hẳn đối với nàng, Gia Lập sẽ không có nhiều cảm nghĩ băn khoăn đến thế. Hơn nữa, nếu như nàng không so sánh thái độ của Đại Nhạc đối với nàng lúc thường khác với lúc cầu hoan, nàng cũng sẽ không có nhiều thắc mắc đến thế. Đôi lúc nàng muốn hỏi chàng xem con người có phải là cỗ máy hay là động vật có tình cảm không. Cỗ máy hãy mở công tắc, nó lập tức hoạt động ngay, còn con người thì khác. Đại Nhạc không để ý việc bồi dưỡng tình cảm và quá trình xúc động. Không phải chàng không hiểu điều đó. Lúc mới cưới, chàng rất tế nhị tình cảm, dần dần chàng trở nên sơ sài, thô thiển. Ngay với cây cỏ, nếu muốn thưởng thức bông hoa đẹp, ta cũng cần phải chăm bón siêng năng thì mới thấy hoa nở rộ theo ý muốn. Ngày thường chàng tiết kiệm sự vuốt ve âu yếm đến thế, đến khi biểu lộ sự cuồng nhiệt lại quá ư đột ngột và trái với tự nhiên, do đó làm cho nàng vừa ngượng vừa ác cảm. Đêm trước ngày Đại Nhạc ra nước ngoài, nàng đã phải sống với tình cảm sượng sùng và khó chịu, do đó nàng trăn trở suốt đêm. Giả sử nàng cảm thấy tiếng ngáy của Đại Nhạc như khúc hát ru thì hay biết mấy, nhưng tiếng ngáy đã khiến nàng càng thêm buồn phiền. Mặc dù đợt đi ngắn ngày, nhưng hai người phải xa nhau, thực sự ao ước được nghe chàng nói lời tình cảm, than thở rằng xa nàng chàng thấy trống trải biết chừng nào. Vậy mà chưa được một phút, chàng đã ngáy như sóng rền. Trước khi ngủ, chàng vỗ vỗ nàng với giọng ngáy ngủ. Thôi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm em ạ. Cứ nhìn chàng ngủ say nhanh đến thế, nàng đủ hiểu rằng chàng nói câu đó trong trạng thái gần như thiếp hẳn. Gia Lập trở mình, con người cuốn tròn, nằm cách xa Đại Nhạc. Trong tình cảm giữa nàng với chàng đã có khoảng cách khá xa. Chính chàng rời xa nàng, sau trận thân mật cuồng nhiệt, chàng đã bỏ mặc nàng hoàn toàn. Tiếng ngáy đều đều tỏ rằng chàng ngủ rất say và rất an lòng. Không hiểu chàng có mơ thấy gì không nhỉ? Có lẽ chàng mơ thấy mình đang bắt tay với mọi người ngoài sân bay. Chàng luôn biết cách biểu lộ phong độ cao đẹp của mình. Chàng sẽ ôm hôn nàng với cử chỉ u nhã, nhưng tất cả những thứ đó chàng làm để dành những ánh mắt hâm mộ của người ngoài đối với mình. Chàng sẽ không quên nói một câu đường mật như thế này: anh rất mong trong những ngày vắng anh, em vẫn có thể sống thật vui vẻ. Nhưng đột nhiên thay đổi tư thế. Những tình cảm bực bội sượng sùng được thay thế bởi tâm trạng bất an. Nỗi bất an kia giống như ánh mặt trời sáng rực bỗng bị đám mây che khuất, cũng giống như ánh nắng xuyên qua tầng mây tối. chưa hiểu đó là cảm giác tốt hay xấu, song bức an kia đầy cảm giác mới mẻ, kỳ lạ, đầy kích thích và không bình thường. Nàng nhắm nghiền mắt, nhưng gương mặt Lê Thiên Lộc vẫn hiện ra rõ nét. Nàng vẫn cuốn tròn người như thể lảng tránh một cái gì. Nàng biết rõ không trốn tránh nổi, nàng vừa sợ hãi vừa chờ đợi. Những ngày sắp tới, người thanh niên ấy sẽ đi vào cuộc sống của nàng.